Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Viễn Trinh hạm đội tao ngộ. Không rõ hạm đội, Y Sâm đệ tử nhíu mày nói. Không phải chúng ta Viễn Trinh hạm đội. Không phải, Kim Giáp tướng sĩ lắc đầu, khẳng định nói. Vô luận là thuyền hình vẫn là số lượng, đều cùng hạm đội của chúng ta không có chút nào ăn khớp chỗ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đã cự tuyệt cùng chúng ta câu thông, lại không để ý cảnh cáo của chúng ta. Cứ như vậy thẳng trùng trùng hướng chúng ta xông lại. Đám người nghe vậy tất cả đều khẽ giật mình. Lập tức, mới vừa hòa hoãn lại bầu không khí, trong lúc đó lại ngưng kết lại. Hàm Hoang Đại Lục qua nhiều năm như vậy cố thủ bản thổ. Duy nhất một chi hạm đội liền là trước kia mới xây dựng Viễn Trinh hạm đội. Lúc này ra hiện tại gần biển hạm đội không phải bọn hắn. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Phi Mạc Đại Lục, Cam Cốc Vũ bóp bóp nắm tay. Có chút không cam lòng nói. Cuối cùng vẫn là để bọn hắn đoạt chiếm tiên cơ tay a, Y Sâm đệ tứ sắc mặt âm trầm oán hận nói. Xem ra hạm đội của chúng ta chậm chạp chưa về. Cùng chi này lạ lẫm hạm đội là thoát không được quan hệ. Lý Nhận, đối phương cụ thể có bao nhiêu thuyền? Cũng đều là thứ gì thuyền? Tên gọi Lý Nhận Kim Giáp tướng sĩ do dự một chút. Vẫn đáp, trên mặt biển lờ mờ nhìn không rõ ràng. Nhưng cho đến mặt tướng lúc rời đi, trong tầm mắt có thể thấy được thuyền đã có trên 100 chiếc. Trong đó năng rõ ràng nhìn thấy mang theo vũ trang chiến hạm. Cũng không còn có 10 chiếc. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đan đan từ thuyền số lượng, cũng có thể thấy được đối phương xuất động lực lượng đến tột cùng bao nhiêu. Mà lại khổng lồ như vậy một chi hạm đội, muốn đối như cánh tay sai sử. Chỉ sợ trên thuyền thế tất còn sẽ có một vị thậm chí mấy vị thực lực cường tuyệt hiền giả. Cam, Cốc Vũ trầm thanh nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn kiến thức đến có khả năng cùng pháp thần cùng so sánh nhân vật a. Y Sâm đệ, tứ trầm ngâm một lát, nói ra, Khâu Đạt Lâm không tiếp tục phát động công kích. Xem ra hắn ma tinh đại pháo tạm thời hẳn là không thể dùng. Như vậy, Đông Cực Vịnh bên này các ngươi hẳn là đủ để ứng phó. Quả nhân về trước Đông Nam khu vực phòng thủ đi xem một chút tình huống cụ thể như thế nào. Cam, Cốc Vũ nhẹ gật đầu, lấy Khâu Đạt Lâm tự phụ. Bây giờ chỉ dám cùng ta cách không gọi hàng. Cái này đã nói lên lúc này thương thế của hắn vẫn như cũ không có khỏi hẳn. Còn không dám tự mình hiện thân. Đông Cực Vịnh bên này trên cơ bản vấn đề đã không lớn. Đợi ta làm tốt kết thúc công việc về sau, liền sẽ mau chóng chạy tới Đông Nam ven bờ. Y Sâm đệ tứ chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức liền lĩnh chư Kim Giáp tướng sĩ nhanh chân rời đi. Cam Cốc Vũ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cái này mới nói ra. Ano, Đông Cực Vịnh tiếp tục bảo trì nhất cao cấp đừng trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng phòng giữ lực lượng ứng lấy cấp cao chiến lực làm chủ. Tận lực giảm bớt nhân số. Mặt khác, bây giờ vịnh biển bên trong kia 3 con ma thú có thể chịu được dùng một lát. Khi tất yếu nhưng để bọn chúng xuất thủ. Ta minh bạch, Đường Nặc trùng điệp gật gật đầu. Nghe ngài lời này ý tứ, ngài là muốn đi đâu? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đang muốn nói chuyện, chợt thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn vội vàng lật tay lấy ra mới thả lại tùy thân nhà kho một cái thông tin pháp trận. Chỉ gặp đang khẽ chấn động, lóe ra lam quang, hắn vội vàng kích hoạt lên pháp trận, một cái nặng nề thanh âm lập tức từ lý diện truyền ra. Cốc Vũ thiếu gia, là Cốc Vũ thiếu gia sao? Cam Cốc Vũ kém chút vui đến phát khóc. Cao lớn, người hiện tại ở đâu? Lớp 11 cùng Cao Tam đâu? Úc, cuối cùng có liên lạc. Cốc Vũ thiếu gia, pháp trận trong truyền đến Cao lớn như thả gánh nặng thanh âm. Ha ha, ba huynh đệ chúng ta không có việc gì. Hai người bọn họ hiện tại ngay tại bên cạnh ta. Lão nhị lão tam, tranh thủ thời gian cho thiếu gia báo cái bình an. Cốc Vũ thiếu gia, Cốc Vũ thiếu gia. Thông tin pháp trận trong lập tức truyền đến lớp 11 cùng Cao Tam thanh âm. Cam Cốc Vũ thở ra một hơi dài. Không có việc gì liền tốt. các ngươi không có việc gì liền tốt. Thế nhưng là Cốc Vũ thiếu gia, ta không thể không hướng ngài báo cáo một cái tin tức xấu. Cao lớn khổ cười lấy nói ra, chúng ta Viễn Trinh hạm đội xong rồi, bây giờ còn có thể thở. Dã Tự Trích còn lại chúng ta ba huynh đệ, theo thuyền xuất hành các huynh đệ khác, đều đã trở về tự nhiên chi mẫu ôm ấp. Tiếc nuối nhất chính là, bọn hắn phần lớn người ngay cả thánh lá cây ấn ký đều không thể lưu lại. Cam Cốc Vũ tự nhiên, minh bạch, cao lớn trong miệng các huynh đệ khác, chỉ không phải trong hạm đội những người khác, mà là theo thuyền ra biển cái kia một đội tự nhiên chi lâm cuồng tín đồ. Trong đó thậm chí bao gồm tại cao gia huynh đệ tinh thần hệ ma pháp yểm hộ dưới, ngụy trang thành Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư nhà mình tâm phúc. Mặc dù lại xuất phát trước, Cam Cốc Vũ liền minh xác nói cho bọn hắn khả năng lại cũng không về được. Thật là đương chuyện này trở thành sự thật lúc, tâm tình của hắn vẫn là 10 phần nặng nề. Bọn hắn sẽ có được vốn có lễ ngộ. Cam Cốc Vũ có chút tịch mịch nói một câu, lập tức lại vội vàng nói, việc này xuống tới bàn lại, bây giờ trọng yếu nhất chính là, ba người các ngươi ở đâu? Ra hiện tại đại lục gần biển chi hạm đội kia, có phải là đánh tan các ngươi hung thủ, đến từ Phi Mạc đại lục thế lực? Cao lớn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút bối rối. Thanh âm cũng trống rỗng giảm thấp xuống mấy phần. Thiếu gia chờ một chút. Ta bên này thông tin đột nhiên bên trong gãy mất. Thanh âm như vậy im bặt mà dừng. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, sắc mặt biến đổi. Mà ngay tại đường nặc cùng Tây Phất Luân Tát hai mặt nhìn nhau thời điểm, Cam Cốc Vũ trong tay thông tin pháp trận lại lần nữa chấn động lên. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian lần nữa kích hoạt pháp trận. Cao lớn thanh âm lần nữa từ pháp trận trong truyền ra. Cốc Vũ thiếu gia, vừa rồi ra chút xíu ngoài ý muốn. Hiện tại đã không sao. Chuyện gì xảy ra? Cam Cốc Vũ âm thầm thở phào một cái. Lại là nhíu mày hỏi. Có người đi qua mà thôi. Lão nhị đã đem người cho chi đi. Lão tam bây giờ tại bên ngoài canh chừng. Cao lớn nói đến nơi này, cái này mới cười gượng nói. Quên nói, kỳ thật ba người chúng ta hiện tại ngay tại người khác trên tàu chuyên chở. Cốc Vũ thiếu gia ngài đoán không sai, chính là Phi Mạc đại lục hạm đội. Thuyền của chúng ta cũng là bị bọn hắn toàn bộ đánh chìm. Cái gì? Cam Cốc Vũ hơi kinh hãi. Chẳng lẽ bọn hắn là bị bắt làm tù binh rồi? Ngay sau đó, cao lớn mới đem đầu đuôi sự tình êm tai nói. Mấy ngày trước đó, tại biển sâu khu vùng ven du đãng hàm hoang đại lục Viễn Trinh hạm đội cùng Phi Mạc đại lục hạm đội khổng lồ không hẹn mà gặp. Hai bên lợi dụng phất cờ hiệu lẫn nhau sáng tỏ thân phận. Hàm hoang đại lục một phương lập tức biểu lộ mình ý muốn tiến về Phi Mạc đại lục hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao nguyện vọng. Không ngờ, Phi Mạc đại lục hạm đội tại ở gần Viễn Trinh hạm đội về sau, không nói hai lời lập tức liền phát khởi công kích. Hàm hoang đại lục Viễn Trinh hạm đội phần lớn từ thương thuyền tạo thành. Chiến hạm cùng tàu bảo vệ số lượng căn bản không cách nào cùng đối phương so sánh. Làm nhất chịu đánh cỡ lớn chiến hạm, cao gia huynh đệ chỗ kỳ hạm cũng bất quá vẻn vẹn giữ vững được một khắc đồng hồ. Vẫn không có thể chạy ra biển sâu khu liền đắm chìm. Mà thôi phương bất qua là dựa vào lấy đạn lạc bằng vận khí đánh chìm đối phương một chút tàu vận tải. Chờ có bao quát cao gia huynh đệ ở bên trong một số nhỏ người thuyền cứu nạn. Còn không có trốn thoát ra ngoài bao xa, liền bị một đạo truy đến ma pháp công kích nổ thành mảnh vỡ. Cao gia huynh đệ nắm lấy một chút phù liệu, nương tựa theo giữa lẫn nhau tâm linh cảm ứng lần nữa tụ lại. Không còn cách nào khác phía dưới. Bọn hắn dứt khoát binh đi hiểm chiêu, ngụy trang thành từ đối phương tàu vận tải bên trên rơi xuống nước thuyền viên, hướng đối phương kêu cứu. Bọn hắn có can đảm làm như thế, chủ yếu vẫn là quy công cho tinh thần hệ ma pháp. Hai khối đại lục tương hỗ cô lập 8 hơn 1000 năm, cư dân ngôn ngữ khác biệt liền giống với tiếng phổ thông cùng mân nam ngữ chi ở giữa chênh lệch. Nếu là những người khác làm như thế, chỉ sợ tại nhân viên cứu viện đến lúc, bọn hắn lập tức liền lại bởi vì ngôn ngữ không thông vấn đề bị nhìn thấu. mà Cao gia huynh đệ thì nương tựa theo tinh thần hệ ma pháp cùng trước ngực bảo vật ra truyền trợ. Giúp, cấp tốc nắm giữ đối phương ngôn ngữ. Bọn hắn đánh cực liền là thuyền viên ở giữa cũng không phải hoàn toàn quen thuộc. Nhất là khác biệt thuyền bên trên thuyền viên. Lẽ ra không quen nhau mới đúng. Cứ như vậy, bằng khẩu âm nhận thức liền là phương thức tốt nhất. Mà cho đến Cao gia huynh đệ trèo lên phải thuyền giặc. Bọn hắn mới biết mình là có may mắn dường nào. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.